một bóng người chạy như bay đến, trực tiếp chặn lại chân đang đá Thiên Thiên. Nghe được tiếng vang cực lớn, Tinh Nhi liền chạy tới. Thân thể Tinh Nhi bị đá bay đi, nặng nề đập vào tường, lại bị bắn ngược lại một lần nữa ngã trên mặt đất. Thiên Thiên rất muốn lập tức kiểm tra thương thế của Tinh Nhi, nhưng nàng không thể, nàng. Thần thiếp thật không biết vương gia đang nói cái gì, thần thiếp chỉ mong vương gia khỏe mạnh trường thọ thần thiếp. Thiên Thiên quỳ trên mặt đất, lời nói mang theo tiếng khóc. Long Khải Kỳ bóp cổ Thiên Thiên, lạnh nhạt nói. Bổn vương đã cảnh cáo, nếu như lại để bổn vương phát hiện ngươi. Kết quả của ngươi sẽ không đơn giản giống như lần trước nữa. Chỉ cần bổn vương dùng lực thêm một chút, ngươi sẽ phải cút đi trình diện với Diêm vương. Lúc này, trong mắt Long Khải Kỳ tràn đầy sát khí, chỉ là hai mắt thâm thúy lạnh lẽo chừng nữ nhân xấu xí trước mặt, tay vung lên, làm nàng ngã xuống nền đất. Sau khi trong phòng khôi phục lại bình tĩnh, Thiên Thiên vội kiểm tra thương thế trên người của Tinh Nhi, không ngờ người nam nhân này lại ác độc như thế, chúng một cước kia Tinh Nhi chỉ còn nửa mạng người. Tinh Nhi, vì sao ngươi ngốc như thế? Một cước kia chưa chắc có thể thương tổn được ta. Chấm, lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên, ở cái thế giới này, nàng đau lòng mà khóc. Tiểu thư, Tinh Nhi, từng thề, sẽ không để cho, tiểu thư, bị, tổn thương nữa Tinh Nhi. Lời còn chưa nói hết, người cũng đã hôn mê. Bây giờ, nàng bắt đầu hâm mộ thượng quan Thiên Thiên chân chính rồi, có thể có được bằng hữu như thế, mà mình. Nàng thề tối nay, nàng nhất định sẽ đòi lại tất cả. Cách chương.